Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn thấy nó kỳ lạ, nhưng cũng coi như không thấy gì, theo nó bước vào trong. Bữa tiệc bắt đầu, hắn dẫn nó đi mời rượu khắp nơi, nó phải cười đến nỗi đau cả miệng, mỏi cả chân. Nó than vãn, anh à, cho em nghỉ một chút đi, em mệt lắm rồi. Cô thực là, thưa rồi, ngồi đó đi, tôi đi mời rượu, một lát tôi quay lại chúng ta tiếp tục. Nó yếu xìu, cứ tưởng hắn, nó một lát sẽ được trở về chứ. Hắn cầm ly rượu, đi mời khách, ngồi đó xoa xoa cái chân đang rất đau của mình. Bỗng có một anh chàng bước đến chỗ nó cất tiếng. Anh có thể ngồi đây và mời em một ly được chứ? Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp lại. Nó ngước lên và ngây người. Là anh ta, là người nó từng yêu, là người dưới đây nó hận nhất, là người có cái tên gần giống hắn, Trần Hoàng Bảo. Nó lạnh nhạt. Anh cứ ngồi, chỗ này là chỗ chung, không phải dành riêng cho một mình tôi. Còn về việc mời rượu, tôi xin phép được từ chối. Em đã thay đổi rồi đấy, không còn là cô gái hiền lành như trước nữa nhỉ? Anh ta vừa nói vừa ngồi xuống. Thì thời gian thay đổi tất cả, nhìn nỗi đau anh mang lại cho tôi, cũng một phần khiến tôi trở nên như vậy. À, mà tôi chỉ như vậy với một mình anh thôi. Em thực sự đã thay đổi đấy. Anh nghe Thành Nguyên nói em kết hôn. Đúng, chồng tôi là người rất tốt, không như anh. Tại sao em không chịu nghe anh giải thích một lần? Anh có gì mà giải thích với tôi và anh đã chấm dứt từ lâu. Xin em đấy, cho em một lần giải thích đi. Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Chỉ mắt tôi đã nhìn, chỉ tay tôi đã nghe, có gọi là hiểu lầm à? Bỗng một giọng nói cất lên. Anh? Thì ra là hắn. Bảo Phương, em thấy khỏe hơn chưa? Anh là ai vậy? Em khỏe rồi. Anh ta chỉ là người bạn cũ của em, cũng chẳng thân thiết gì lắm, chỉ nói vài ba câu xã giao. Thôi chúng ta đi thôi anh. Nó lướt qua mặt Hoàng Bảo rồi tiến đến khoát tay hắn. Hắn nói, để anh chào hỏi anh ta một chút. Chào anh, tôi là Lê Quang Bảo. Vâng, chào anh, tôi là Trần Hoàng Bảo, là tổng giám đốc công ty The Love. Tạm biệt anh, tôi phải đi rồi. Tạm biệt. Hắn dẫn nó bước ra khỏi bữa tiệc. Nó quay qua hỏi hắn, chúng ta không đi tiếp khách à anh? Không, chúng ta về. Trên đường về nhà, nó và hắn chẳng ai nói câu nào. Hắn thì không biết đang nghĩ gì, còn nó thì đang nghĩ về những gì Trần Hoàng Bảo đã nói. Vừa đến cổng nhà, hắn nói mà không thèm nhìn đến mặt nó. Cô vào nhà đi, tôi đi đến đây một lát. Giờ 10 giờ rồi, anh đi đâu nữa? Tôi đi đâu, đâu liên quan đến cô. Ừ, anh nhớ về sớm. Hắn không trả lời nó, phóng xe đi thẳng. Nó quay mặt bước vào nhà. Đã hơn 11 giờ hơn, hắn chưa về. Nó bắt đầu lo lắng. Nó đi lòng vòng trong nhà, điện thoại cho hắn thì không được. Bỗng có chiếc xe đỗ kịch trước cửa nhà. Nó chạy ra là hắn. Hắn về trong tình trạng say khướt. Nó khó khăn lắm mới lôi được hắn lên phòng. Nó chạy xuống nhà lấy chiếc khăn ướt đắp lên trán cho hắn, rồi nó cởi giày hắn ra, cởi áo khoác giúp hắn. Đột nhiên hắn mở mắt nhìn nó, áp nó xuống giường. Nó giật mình. Quang Bảo, nó hoảng loạn, anh làm gì vậy? Hắn không trả lời, cúi xuống hôn lên môi nó ngấu nghiến, tay bắt đầu luồn ra sau kéo khóa chiếc đầm của nó. Nó hoảng loạn thực sự, nó cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hắn nhưng vô ích. Hắn rất mạnh. Nó van xin, Quang Bảo à, đừng mà. Hắn không trả lời. Hắn sẽ toạc chiếc đầm nó vứt xuống đất. Nó dần dần không có sức để vùng vẫy. Nó buông tay để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn đột nhiên nói, Nghi à, làm cùng anh. Nó nghe. Một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi nước mắt nó rơi. Thì ra hắn chỉ xem nó như người thay thế. Thì ra từ nay đến giờ hắn xem nó là Nghi. Thì ra từ trước cho đến giờ, cho tâm trí hắn không hề có nó. Vậy mà nó hoang tưởng rằng hắn ít nhất cũng dành cho nó một chỗ rất nhỏ. Hắn vẫn cứ tiếp tục, mặc dù cho nước mắt rơi ngày càng nhiều. Gần sáng nó chưa ngủ, còn hắn ngủ thiếp từ bao giờ. Nó bước xuống giường đi đến chỗ góc phòng. Nó ngồi đó và khóc. Khóc cho sự tủi nhục của mình, dù nó biết trước nhất định sẽ có ngày hôm nay. Khóc cho sự tàn nhẫn của hắn. Khóc vì nó hoang tưởng quá nhiều. Nó đã khóc, khóc rất nhiều. Đến hơn 7 giờ hắn tỉnh dậy. Đầu hắn đau như búa bổ. Hắn nhìn thấy chiếc váy của nó, rồi vệt máu trên nền ga trắng muốt. Hắn hiểu ra tất cả. Hắn tự gõ vào đầu mình. Đêm của hắn đã làm những gì? Bỗng hắn nghe tiếng khóc. Hắn vội vàng quay mặt lại. Thì ra là nó. Hắn bước vội xuống giường, tiến đến chỗ nó. Hắn nói, tôi xin lỗi. Nó không trả lời. Hắn nói tiếp, đêm qua tôi không cố ý. Nó vẫn không trả lời. Hắn gắt, tại sao cô không nói gì hết? Anh muốn em nói gì nữa? Mọi việc xảy ra rồi. Cô muốn gì? Cứ nói cho tôi sẽ cho cô hết. Cô muốn tiền phải không? Anh nghĩ em cần tiền à? Anh nghĩ em là loại đàn bà bán thân để kiếm tiền. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net